Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, thoát đi nhạc viên, 7, chương 1221, thoát đi nhạc viên, 7, nhưng là hắn không có xuất hiện, không cần chờ hắn, hắn tự nhiên hội theo kịp, người đã quên, hắn cái mũi thật linh, Phu Ly mang theo nửa phần vui đùa nói. Người làm cái gì? Trọng Quỳ lớn tiếng chất vấn. Ta có thể làm cái gì? Vu Ly hỏi lại, chính là này phụ cận có rất nhiều ngụy quốc cao thủ. Ta bất đắc dĩ dùng xong một điểm thủ đoạn nhỏ, đem chung quanh không gian phong ấn đứng lên, không gian phong ấn. Đột nhiên nghe thế cái từ, Linh Vương bỗng nhiên kinh ngạc mở miệng, Trọng Quỳ nhìn hắn một cái, không thể lý giải hắn vì sao như vậy khiếp sợ. Người vậy mà hội không gian phong ấn, người đã đạt tới âm dương sư cảnh giới cao nhất, làm sao có thể, người là hỗn huyết, người có một nửa luyện dược sư huyết thống, làm sao có thể lĩnh ngộ như thế cao thâm âm dương thuật. Linh Vương không hiểu nói, nếu là không gian phong ấn, như vậy sự tình vừa rồi còn có giải thích, không gian phong ấn không cần thiết mượn dùng linh lực. Mà là lấy âm dương thuật mạnh mẽ đem hai phiến không gian lôi kéo hoặc là chia lìa. PBTXT.CC đây là rất cao thâm thuật pháp, có thể làm đến hắn cũng vô pháp phát hiện, thuyết minh hắn đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Quá khen, Phu Ly nhàn nhạt nói. Hỗn huyết chất cốc, luôn có cơ duyên xảo hợp có thể đột phá, Linh Vương nhìn về phía ánh mắt của hắn. Đều mang theo vài phần kinh ngạc. Trọng Quỳ lặng lẽ cắn răng, xem ra, hắn này không gian phong ấn thuật pháp hẳn là rất lợi hại. Ngay cả Linh Vương đều không có phát hiện, hiện tại trừ bỏ cùng hắn đi ở ngoài, còn có biện pháp khác sao? Nàng cũng không muốn nâng cao mang thai cùng hắn chiến đấu. Ngươi khi nào đem này không gian phong ấn cởi bỏ, nhường đàn cửu tìm đến. Trọng Quỳ hỏi, vậy nhìn ngươi. Khi nào thì có thể nghe lời, Vu Ly cười nhẹ. Nói, Vu Ly công tử, người cũng thay đổi, Trọng Quỳ cười lạnh. Đi thôi, trên đường ta đều nghe ngươi. Người cũng biết các quốc gia đều phái ra cao thủ. Như vậy tốt nhất nhường đàn cửu đuổi kịp chúng ta. Bằng không đến lúc đó ngươi muốn phân tâm đối phó những cao thủ. Chỉ sợ không có biện pháp bảo hộ ta yên tâm. Ở bên người ta. Bọn họ rất khó phát hiện ngươi, Phu Ly nói. Trọng Quỳ cười cười, nói, chỉ hy vọng như thế đi, nói xong sao. Trọng Quỳ đối Linh Vương xử một cái ánh mắt, loại này thời điểm tự nhiên không phải hẳn là lãng phí thời gian tại đây cái truy vấn Phu Ly về. Không gian phong ấn sự tình, Linh Vương hiểu ý, gật gật đầu liền trở lại linh thú trong không gian đi. Phu Ly cúi mâu mỉm cười. Theo búi tóc thượng lấy xuống một căn bạch ngọc châm cài. Nhẹ nhàng để qua không trung, châm cài nhất thời hóa thành một đạo tuyết trắng quang. Trọng Quỳ đều không có thấy rõ ràng kia là cái gì. Vu Ly đã mang theo nàng bước trên kia trận bạch quang. Vững vàng đương đương phi thiên, Trọng Quỳ xem phía dưới trong núi. Đầu người toàn động, một căn cây đuốc giống như vô số điều xoay quanh ở trong rừng cây cự xà. Gần vạn nhân dũng hướng về phía nàng đã từng trụ địa phương. Mà cái kia địa phương, hiện tại bốc lên một cỗ tối đen yên, hỏa diễm thiêu đốt sau, chỉ còn lại có nhất cho tàn. Vài tên triệu hồi sư khống chế phi hành linh thú, ở chung quanh xoay quanh, hiển nhiên không có phát hiện Trọng Quỳ bóng dáng. Người thích như vậy địa phương, lần sau ta, không cần, không có chờ hắn nói xong. Trọng Quỳ liền lạnh lùng cự tuyệt. Nàng đương nhiên biết hắn muốn nói cái gì, về sau, của nàng về sau cùng hắn không có quan hệ, cái gì quan hệ đều không cần có. Vu Ly tựa hồ có chút thất vọng, mâu trung nhiễm vài phần vẻ buồn rầu, nhưng cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Trọng Quỳ liền tiếp tục xem phía dưới, chờ mong có thể ở một cái địa phương thấy đàn cửu. Nhưng trên thực tế, phi cao như vậy. Tuyệt đối không có khả năng thấy phía dưới một người. Hết chương.